Luân hồi đan đế, chương 1710, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thiên Sầu Lăng Vân nhìn về phía vậy bất hủ giả. Sớm từ Đại Ngu đế quốc đệ tử trí nhớ mảnh vỡ bên trong, hắn cũng đã biết Doãn Chân là đang cùng Hoàng Thiên Cổ quốc bất hủ giả Bạch Thiên Sầu liên thủ. Như vậy, cái này bất hủ giả thân phận đã không cần nói cũng biết. Ta hiện tại thật là tò mò, ngươi tại sao không có chết? Bạch Thiên Sầu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nguyên bản hắn lấy là, lần này thiên võ hội hết thảy sự việc đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Nhưng mà, ở thấy Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, hắn liền ý thức được chuyện phát triển, đã vượt ra khỏi hắn nắm trong tay. Bên kia, Phong Hàn Liệt và Phong Hàn Tuyết sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ có một cái bất hủ giả đột nhiên đụng tới. Coi như bọn họ như thế nào đi nữa xem thường Hoàng Thiên Cổ quốc và Đại Ngu đế quốc võ giả cũng không dám khinh thường bất hủ giả. Bước vào bất hủ, sinh mạng tầng thứ liền phát sinh biến hóa. Những võ giả khác thực lực mạnh hơn nữa tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 3.000 tuổi. Mà một khi thành tựu bất hủ, 3.000 tuổi là khởi bước, đại đa số bất hủ giả sống 4 năm thiên tuế không nói ở đây. Thậm chí, có một ít bất hủ giả có thể thông qua ngủ say phương thức sống vạn năm. Điều này sẽ đưa đến, bất hủ giả tích lũy thủ đoạn và lực lượng, sẽ đạt tới một người vô cùng là kinh khủng tình cảnh. Đi, hai đại tu la không chút nghĩ ngợi, lúc này liền ra lệnh làm cái khác tu la điều khiển thuyền thoát đi. Như Bạch Thiên Sầu đuổi theo, bọn họ thậm chí sẽ cân nhắc bỏ qua thuyền bè và cái khác tu la. Lăng Vân cao mày, cái này hai đại tu la, lúc trước nhưng là phải giết hắn, hắn há lại sẽ ung dung thả qua bọn họ. Bất quá có người so Lăng Vân càng động trước, ở diện tiền bổn tọa còn ngông muốn chạy trốn, Bạch Thiên Sầu cười nhạt. Như hắn không gặp phải cái này hai cái tu la thì thôi, nếu gặp phải, hắn tự nhiên phải thừa dịp diệt trừ. Nửa bước bất hủ cấp tu la, cái này ở tu la đế quốc tuyệt đối là đại tướng. Đem bọn họ giết chết, cái này không thể nghi ngờ có thể ở trình độ nhất định suy yếu tu la đế quốc thực lực. Quảng cáo, ngày hôm nay, hắn là Lăng Vân muốn giết, hai cái tu la cũng phải giết. Hắn tin tưởng lấy hắn thực lực hoàn toàn có thể nắm trong tay toàn cục. Đâm, một khắc sau, Bạch Thiên Sầu hai tay lấy ra. Hắn hai cái tay, nhất thời hóa thành bạch long móng, phát ra khí tức kinh khủng, chụp vào Phong Hàn Liệt và Phong Hàn Tuyết. Phong Hàn Liệt và Phong Hàn Tuyết sắc mặt mãnh đổi, toàn lực ngăn cản. Chỉ tiếc bọn họ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản bất hủ giả. Hai tu la tại chỗ liền bị Bạch Thiên Sầu bắt, bọn họ cũng không nhận mệnh, trên mình hiện ra khí tức đáng sợ, hiển nhiên là dự định động dùng bài tẩy gì. Bạch Thiên Sầu cười lạnh một tiếng, há lại sẽ cho hai tu la thi triển lá bài tẩy cơ hội. Hắn vung tay lên, một chuôi cổ xưa phất trần bay ra. Ngay sau đó, cái này phất trần lên vớ lưới trắng, bá liền hai tu la cuốn lấy. Hai tu la lập tức phát hiện, bọn họ trên mình chân huyết bị cái này vớ lưới trắng cho giam cầm, không cách nào lại thi triển lá bài tẩy. Giải quyết hai tu la sau đó, Bạch Thiên Sầu nhìn về phía Lăng Vân, hài lòng nói. Không tệ không tệ, ngươi không có nhân cơ hội chạy trốn, có thể gặp so với cái này hai tu la thức thời hơn. Xem ở ngươi thức thời như vậy phân thượng, ta có thể để cho ngươi được chết thống khoái một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, hắn vậy không khách khí, trực tiếp đưa tay chụp vào Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Đổi lại là trước hắn muốn phải đối phó Bạch Thiên Sầu, chỉ có thể dùng liều mạng thủ đoạn tựa như cùng trước đối phó Doãn Chân như nhau. Nhưng là hiện tại, như Bạch Thiên Sầu cái loại này cấp thấp bất hủ giả, hắn còn thật không coi vào đâu. Quy nhất thuật ám sát. Không cực sát quyền, Lăng Vân không có khách khí trực tiếp vận dụng sát chiêu. Giờ phút này, Bạch Thiên Sầu đối với hắn tất nhiên có lòng khinh thị. Đây là hắn tổn thương nặng Bạch Thiên Sầu thật tốt cơ hội. Nếu không cùng đối phương coi trọng dạy hắn, hắn còn muốn tùy tiện trọng thương Bạch Thiên Sầu liền không như vậy dễ dàng. Lăng Vân chân cương lực đã đạt tới 500.000 voi. Trả lại một thuật ám sát chồng lên hạ, hắn lực lượng bạo tăng đến 1 triệu voi. Hơn nữa không cực sát quyền. Lăng Vân một quyền này, lực lượng đã đạt tới 1,2 triệu voi, bất hủ nhị phẩm lực lượng, bình thường chính là 1 triệu voi. Có thể nói, Lăng Vân một quyền này lực so rất nhiều bất hủ cấp 2 cao thủ mạnh hơn. Bạch Thiên Sầu chính là bất hủ cấp 2 tu vi so Doãn Chân cao hơn nữa. Dưới tình huống bình thường, hắn lực lượng sẽ không thấp hơn 1 triệu voi. Nhưng mà, hắn phân ra một phần chia lực lượng dùng để trói buộc Phong Hàn Liệt và Phong Hàn Tuyết. Ngoài ra hắn căn bản không để ý Lăng Vân, chỉ là tiện tay đánh ra một quyền. Một quyền này lực lượng, liền 900.000 voi cũng không có. Kết quả không hồi hộp chút nào, Bạch Thiên Sầu bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp. không biết tự lượng sức mình. Một khắc trước thấy Lăng Vân ra tay, Bạch Thiên Sầu còn mắt lộ ra phúng gai. Kết quả một khắc sau, hắn nửa người liền trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể. Không thể nào, phốc, Bạch Thiên Sầu khó tin, mới vừa há mồm cũng không khỏi hộc máu. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, Lăng Vân không thả qua cái này thật tốt cơ hội. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 8, nước đánh 3000. Bạch Thiên Sầu muốn né tránh, nhưng hắn vừa định động, không cực sát quyền ám kình ngay tại trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái này đưa đến hắn thân thể, nhất thời làm cứng đờ. Cái này cứng đờ, đủ Lăng Vân đuổi kịp hắn. Lăng Vân một kiếm chém ra. Cho dù Bạch Thiên Sầu hết sức né tránh, vẫn bị Lăng Vân chặt đứt cánh tay khác. Trong chốc lát, Bạch Thiên Sầu hai cái tay cánh tay cũng mất đi. Trốn, Bạch Thiên Sầu vô cùng là quả quyết. Hắn không có bởi vì tức giận đi ngay và Lăng Vân liều mạng, mà là lập tức chạy trốn, muốn giữ được tánh mạng. Thân là bất hủ cấp 2 cao thủ, hắn chạy trốn tốc độ cực nhanh. Đổi thành ở bên ngoài, một cái bất hủ cấp 2 cao thủ cố ý muốn chạy trốn, Lăng Vân là tuyệt đối không có biện pháp. Nhưng ở cái này, Lăng Vân chút nào không hoảng hốt. Hắn đều không đuổi theo giết Bạch Thiên Sầu, chỉ đứng ở đó, bình tĩnh nhìn Bạch Thiên Sầu thoát đi. Cũng chỉ ở tiếp theo một cái chớp mắt, quảng cáo, bầu trời bỗng nhiên hắc ám tựa như một cái tinh cầu xuất hiện ở hưu quạnh trên biển không. Thiên Địa Châu hạ xuống, ngay sau đó Thiên Địa Châu liền thả ra một đạo hủy diệt lôi quang. Phốc, Bạch Thiên Sầu thân thể trực tiếp bốc hơi, hắn mệnh hồn còn sống, nhưng vậy đã thoi thóp. Lăng Vân không để lỡ cái này cơ hội, một kiếm chém ra. Đâm, Bạch Thiên Sầu mệnh hồn, trực tiếp biến dạng, sau đó muốn nổ tung lên. Bốn phía, một phiến tĩnh mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là Thu Thủy Minh võ giả, vẫn là Tu La Đế Quốc Tu La, cũng đờ đẫn nhìn một màn này. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác, bọn họ nhìn thấy gì? Lăng Vân chính là một cái niết bàn nhất phẩm võ giả, lại có thể lấy tính áp đảo ưu thế, chém giết một cái bất hủ giả. Cho dù đối với Lăng Vân vô cùng sùng kính Thu Thủy Minh đám người, thấy tình hình này cũng cảm thấy được đang nằm mơ. Bọn họ biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nếu không cũng không khả năng từ Doãn Chân đuổi giết bên trong chạy thoát thân. Nhưng là hiện tại, bọn họ mới biết mình các người cũng sai rồi. Lăng Vân tuyệt đối không phải chạy khỏi Doãn Chân đuổi giết. Đây là, bọn họ rốt cuộc ý thức được một cái bị bọn họ lơ là điểm. Đó chính là Doãn Chân cũng không có xuất hiện nữa. Thật ra thì một điểm này, bọn họ sớm đã có phát giác. Chỉ là bọn họ căn bản không đi ngẫm nghĩ, bởi vì không người cho rằng, Lăng Vân có thể chém chết một cái bất hủ giả. Có thể đến giờ phút này, bọn họ biết mình cũng đã không cách nào dối gạt mình lấn hiếp người. Sợ rằng, Doãn Chân thật sự là bị Lăng Vân giết. Bạch Thiên Sầu thực lực so Doãn Chân còn muốn mạnh hơn một ít. Hôm nay Bạch Thiên Sầu đều bị Lăng Vân chém chết, như vậy Doãn Chân chết ở Lăng Vân trong tay, không thể nghi ngờ cũng là kiện lại chuyện không quá bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.